Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 513. Viện trưởng Quý, tôi nói lại lần nữa, ngài thật sự hiểu lầm rồi. Tôi có bạn trai, tôi rất thích anh ấy. Còn về anh, tuy rằng anh là người đàn ông trong mộng của rất nhiều cô gái trong bệnh viện, nhưng thật xin lỗi, tôi không có suy nghĩ gì khác với anh. Dì tặng trang sức cho tôi, tất cả đều ở đây. Anh có thể tìm dì để kiểm tra đối chiếu. Nói xong, Nam Khuê đẩy cửa rời đi. Một văn phòng to như vậy chỉ còn một mình Quý Dạ Bạch ngồi. Ngồi được 10 phút, anh ấy mới cảm thấy chuyện mình vừa nghe được là sự thật. Hiểu lầm, vậy mà cô lại nói tất cả đều là hiểu lầm. Sao có thể như vậy chứ? Đúng là nực cười. Quý Dạ Bạch anh mà cũng sẽ trở thành thế thân của người khác. Giống với người khác sao? Nói không tức giận là giả. Cuối cùng cô chối bỏ một cách sạch sẽ. Còn anh ấy lại thành người tự cho mình là đúng. Ánh mắt anh ấy nhìn hộp trang sức. Cuối cùng anh ấy gọi điện thoại cho mẹ mình. Alo, con trai, mẹ tặng Nam Khuê trang sức. Quý Dạ Bạch trực tiếp vào vấn đề chính. Đúng vậy, thế nào, người mẹ già này của con có phải rất thông minh không? Quý Dạ Bạch nhíu mày, vô cùng đau đầu nói. Mẹ, con đã nói mẹ ở nhà vui chơi thỏa thích đi. Không có việc gì có thể đi dạo phố mua sắm. Vì sao lại nhúng tay vào việc này chứ? Mẹ có biết hôm nay con tự tạo trò cười không? Người ta có bạn trai rồi. Căn bản không có chút hứng thú nào với con. Mẹ đừng có ghép đôi loạn nữa. Có bạn trai rồi. Người phụ nữ kia không tin nói. Sao có thể chứ? Con trai, mẹ đã tìm hiểu rồi. Con bé không có bạn trai. Dù sao cũng chỉ là cô gái nhỏ. Có thể có chút ngại ngùng nên mới cố ý nói như vậy để con thấy khó mà lui. Càng như vậy thì con càng phải biết nắm lấy cơ hội mà bắt lấy trái tim người ta. Quý Dạ Bạch thở dài. Anh ấy và mẹ mình đúng là không thể nói chuyện được. Bỏ đi. Tóm lại sau này mẹ đừng xen vào chuyện của con nữa. Tự con có thể xử lý tốt. Quý Dạ Bạch tức giận cúp máy. Trong đầu anh ấy đột nhiên hiện lên lời ban nãy của Nam Khuê. Tôi đã có bạn trai. Tôi rất thích anh ấy. Còn anh, tôi không có suy nghĩ gì khác. Quý Dạ Bạch đứng dậy đi tìm Nam Khuê. Lúc đến cổng bệnh viện thì thấy Nam Khuê. Anh ấy đang định lên tiếng đã thấy cô chạy nhanh ra ngoài. Anh ấy nhanh chóng thấy Nam Khuê lên một chiếc xe. Quý Dạ Bạch tất nhiên biết hãng xe kia. Đây là hãng xe có số lượng giới hạn toàn thế giới. Ha, Quý Dạ Bạch lạnh lùng cười. Anh ấy xoay người đi. Vẻ mặt lạnh lùng không chút độ ấm. Anh ấy là thế thân. Hay lắm, anh ấy đã có hứng thú với chuyện này rồi. Cách chương.